Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 0404 chương mê vụ sơn mạch. Không có người trả lời, như vậy ta liền khi các ngươi đáp ứng. Đường Ninh ngồi xuống về sau cầm lấy một tấm vải xem như khăn ăn mang ở trước ngực, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Một đêm giết hại để cho người ta dạ dày cảm giác có chút đói bụng. Hắn đưa tay hướng thánh kỵ sĩ. Ba người ra hiệu, Cybertron cùng Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt đi đến. Bất quá bọn hắn cũng không có gia nhập đến trên bàn cơm. Chỉ là đứng ở một bên, bởi vì cái ghế không đủ dùng. Cúi đầu ăn làm đồ tốt, Đường Ninh tựa như là làm khách nhân một dạng. Nhìn lấy vẫn như cũ đứng đấy lẫn nhau ngắm nhìn bốn người, nhìn các ngươi tựa hồ không quá đói. Như vậy vừa vặn tiện nghi đồng bạn của ta, hắn lại vẫy vẫy tay. Lần này Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt không có chút nào chần chờ. Đi tới bưng lên thức ăn trên bàn bắt đầu ăn. Người trẻ tuổi có thể đoán đến bất cứ chuyện gì, tựa như là tiên tri một dạng. Cho nên bọn họ một khi đều không lo lắng những thức ăn này bên trong hội có vấn đề gì. Cybertron, xin nhờ, đợi chút nữa có lẽ cần muốn ra tay đánh nhau. Nhét đầy cái bao tử có thể làm cho đánh nhau biến càng có sức lực. Đường Ninh tiếp tục đưa tay ra. Hiệu, phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này. Cybertron gia nhập, bưng lên ăn bắt đầu ăn. Gix cùng A Thác Tư bốn người nhìn lấy không mời mà tới bốn người hưởng dụng mỹ vị của mình. Vẫn như cũ không nói một lời. Có lẽ lúc này nói một chút là biện pháp tốt nhất. Gix đầu tiên ngồi xuống. Hung tợn trừng mắt người trẻ tuổi. Nói một chút. Ngươi muốn làm gì? Tam Văn Ngư làm không tệ. Nếu như có thể phơi nắng một chút mà nói vị đạo sẽ tốt hơn. Đường Ninh không có trả lời vấn đề của đối phương, đem đề tài kéo tới đủ tiền trả. Gix có chút xấu hổ, để ở trên bàn tay biến thành quyền đầu. Cười gằn nói, khác ngây thơ, ngươi có thể giết chết ta đồng bạn, cũng không có nghĩa là ngươi có thể giết chết ta. Nếu như các ngươi cảm thấy ta đang nói đùa, có thể hiện tại liền thử một lần. Cao thấp lập kiến. Có người lộ ra đến lo lắng, có người ung dung không vội. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt hai người không thể không bội phục người tuổi trẻ tỉnh táo bình tĩnh. Vẫn như cũ không có người trả lời vấn đề của hắn. Tựa như là giáo đường các tín đồ tại hưởng dụng thần ban cho mỹ vị. Đem tất cả tinh lực đều tập trung tại thực vật bên trên. Bị không để ý tới cảm giác tương đương hỏng bét. Nhưng hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Tỉnh táo là vũ khí mạnh mẽ nhất. Gix nhắc nhở chính mình. Đã ăn xong Tam Văn Ngư. Đường Ninh buông xuống bát đũa. Bưng lên trên bàn cái chén. Đây là cái gì? Hắn nhìn về phía Ma Nhãn A Thác Tư cùng còn lại hai vị đồng bạn. Ba người liếc nhìn nhau. Ma Nhãn A Thác Tư tựa hồ xì hơi. Ngồi xuống. Khoa Lana ở trên đảo một loại quả thực nghiền ép đi ra chất lỏng. Để đặt một tuần sau liền có thể biến thành mỹ vị rượu trái cây. Chỉ cần không phải cái gì dược. Tê là được. Đường Ninh uống một ngụm. Híp mắt. Hiển nhiên ngươi lừa ta. Mùi vị kia cũng không được tốt lắm. Có chút mỏi. Cùng Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên bất luận cái gì một quán rượu bên trong cung cấp nước trái cây. Đều muốn kém, vẻn vẹn chỉ là ăn cơm uống rượu. Bất quá Đường Ninh tư duy nhưng không có buông lỏng. Sau dự đoán chạy đến muốn đã muộn một chút. Gix cùng A Thác Tư ba người đàm lời đã kết thúc. Mà lại bọn họ giống như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vừa rồi hết thảy hành vi chỉ là vì tranh thủ thời gian. Quan sát bốn người biểu lộ. Xem bọn hắn sau cùng đàm luận kết quả là cái gì. A Thác Tư biểu lộ có chút quái dị, nhìn tựa hồ có chút không quá tình nguyện, ý vị này mặc dù nhưng đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng là hiệp nghị nhất định có một ít làm bọn hắn vô pháp hài lòng điều kiện. Còn có trên bàn ba bình lam sắc dược tề, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được đó là cái gì dược tề. Là một loại vu sư phối trí độc dược. Về phần độc dược thành phần là cái gì không có mở ra tiến hành phân tích vô pháp biết được. Hắn đến tiếp tục trì hoãn thời gian, nhượng hiện trường cục thế biến càng thêm sáng tỏ, xác định phân tích của mình, xoa nắn bụng của mình, quay đầu nhìn về phía Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt, các người có hay không nhét đầy cái bao tử nghe. Một chút chuyện xưa thói quen, ta khi còn bé nhét đầy cái bao tử, các thúc thúc luôn luôn cho ta giảng không ít cố sự, khiến cho tâm tình người ta vui vẻ. Bất quá bọn hắn giảng cố sự ta không quá ưa thích. Phần lớn đều quá kinh khủng hắc ám. Mã Nhĩ Khắc Tư mở ra tay, sau đó nhìn về phía Wyatt. Wyatt đem sau cùng một thanh tam văn ngư bỏ vào trong miệng. Bên miệng còn dính lấy một số cặn bã, ta nhớ không rõ. Thời gian quá lâu, thậm chí ta liền mẫu thân gương mặt đều quên. Tốt a, thánh kỵ sĩ ngươi đây. Đường Ninh nhìn về phía Cybertron, nơi này duy nhất cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm ra hỏa. Ta cũng không có ăn no nghe chuyện xưa thói quen, bất quá mẫu thân của ta sẽ cho ta ca hát. Cybertron đem tam văn ngư món ăn để ở một bên. Cau mày, hắn đối với ăn xong toàn không có hứng thú. Đem tất cả chú ý lực toàn bộ đặt ở tùy thời có khả năng chiến đấu phát sinh bên trên. Tốt a, bất quá nhìn nơi này không có người sẽ thích ca hát. Nhất định phải tìm người kể chuyện xưa. Đường Ninh quét mắt một vòng, vỗ vỗ bên cạnh A Thác Tư bả vai. Như vậy A Thác Tư tiên sinh, người nhất định có không ít cố sự, không bằng cho chúng ta giảng một chút, sinh động một chút bầu không khí. A Thác Tư tránh ra bờ vai của mình, phảng phất cái kia một thanh hội giết người đao, cút ngay. Cách ta xa một chút, nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Đường Ninh có chút lúng túng thu tay lại, tốt a, buông lỏng một chút, ta vô ý thương tổn ngươi, chí ít hiện tại không biết. Nhìn lấy tất cả mọi người, tốt như vậy đi, nhìn chỉ có thể ta đến kể chuyện xưa. Chuyện xưa của hắn đến từ bên trong căn phòng người nào đó. Chỉ bất quá hắn cố ý đem dấu tên họ đứng lên, cố sự này nguyên nhân gây ra là như vậy. Hắn sinh ra ở một cái tương đương kỳ quái gia đình, ma pháp thế gia, ở vào vĩnh hằng đại lục mê vụ sơn mạch, ở nơi đó lấy một đám người kỳ quái, không thụ giáo đình thánh luật, ước thúc một đám siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Tựa như là nhân gian thiên đường một dạng mỹ lệ, chim hót hoa nở, không có người sẽ tính toán qua quấy rầy cái chỗ kia. Bởi vì nơi đó vị trí tương đương ẩn nấp, nếu như không có người dẫn đường, sẽ bị lạc tại tràn ngập mê vụ trong núi. Cho đến chết, liền là một chỗ như vậy, có một đứa bé ra đời, hắn đến từ một vị ma pháp sư cùng một vị địa phương nữ hài. Hai người tương thân tương ái, là người người hâm mộ điển hình phu thê. Hài tử sau khi sinh, bọn họ tình cảm của hai người nhiều một dạng bảo hiểm, vĩnh viễn không cách nào tách ra. Sau đó thê tử nuôi dưỡng lấy hài tử chậm rãi lớn lên. Trượng phu làm theo say mê tại nghiên cứu của mình, tại ma pháp có một ít đột phá mới. Không giống với phổ thông ma pháp sư trưởng khống một loại nào đó nguyên tố đạt tới công kích mục đích, hắn phát hiện tinh khiết ma pháp hệ thống, hoàn toàn bài trừ hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố cùng áo thuật nguyên tố, là hoàn toàn tinh khiết ma pháp nguyên tố, được xưng là alpha nguyên tố, loại này mới ma pháp nguyên tố làm cho người điên cuồng, mà lại loại ma pháp này nguyên tố không phải dùng để công kích. Mà chính là dùng để tịnh hóa hết thảy siêu tự nhiên lực lượng, cỡ nào chắc tuyệt phát hiện, alpha nguyên tố có thể dùng đến nhượng tâm linh của người ta thu hoạch được tịnh hóa. Đây là chỗ thần kỳ nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tịnh hóa tâm linh của người ta. Cho dù là cao cao tại thượng thần cũng vô pháp làm đến. Thứ phát hiện này đưa tới chúng thần chú ý. bọn họ nhất trí cho rằng có người vượt biên giới xuất hiện so thần người càng mạnh mẽ hơn. Cái này tại tự nhiên pháp tắc không cho phép, nhất định phải giúp cho ngăn lại hoặc là giáo huấn. Cho nên bọn họ điều động đại biểu, tìm được cái này phát hiện alpha nguyên tố ma pháp sư, cũng giúp cho cảnh cáo. Ma pháp sư đối với đến từ thần cảnh cáo đương nhiên tương đương coi trọng. Hắn đã từng dựa vào lý lẽ biện luận, hy vọng có thể giữ lại loại này nguyên tố, có thể tịnh hóa những cái kia ác tâm linh của người ta. Nhưng thần giúp cho cự tuyệt, loại này alpha nguyên tố bị chân giấu đi, liên quan tới hắn nghiên cứu cũng đều bị che giấu. Chuyện này từ đó vẽ lên dấu chấm tròn, mà pháp sư không còn có đối với người nhắc qua chuyện này. Nhưng chuyện này đồng dạng bị địa ngục ma quỷ nghe nói. Đám ma quỷ cho rằng cái này có chút không thể tưởng tượng, không đáng giá tin tưởng, không ai có thể tịnh hóa tà ác. Cái gọi là alpha nguyên tố bất quá là giả mà thôi. Đã thần nhóm có thể nhúng tay, địa ngục đồng dạng có thể nhúng tay, dạng này mới công bình. Cho nên bọn họ điều động đại biểu, đồng dạng chạy tới mê vụ sơn mạch, tìm được ma pháp sư. Lại một buổi tối, địa ngục đại biểu tiến nhập ma pháp sư mộng cảnh. Ngu xuẩn ma pháp sư, không ai có thể tịnh hóa tà ác. Cái này mang ý nghĩa địa ngục đem không cần tồn tại. Địa ngục đại biểu tại ma pháp sư trong mộng đe dọa đối phương. Ngày thứ hai tỉnh lại, tên kia ma pháp sư đối với buổi tối mộng cảnh có chút hoài nghi. Có lẽ chỉ là một người bình thường ác mộng mà thôi. Hắn cũng không có coi trọng. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, ma pháp sư trong mộng cuối cùng sẽ xuất hiện tà ác thân ảnh. Ma pháp sư, ta rất hiếu kỳ ngươi alpha nguyên tố là có hay không giống thiên đường những thứ ngu xuẩn kia nói thần kỳ như vậy. Có lẽ ngươi hẳn là lấy ra tại trên người của ta thử một lần. Lần này trong mộng, ma pháp sư ý đồ cùng đối phương đối thoại. Hắn phát hiện trong mộng thật sự là hắn có thể phát ra âm thanh. Thiên đường cấm chỉ liên quan tới alpha nguyên tố hết thảy. Nếu không sẽ cho ta trách phạt. Khác tin bọn họ không có tư cách đối bất luận cái gì một tên phàm nhân thực hiện trừng phạt. Địa ngục cũng là dùng để thăng bằng thiên đường. Nếu như bọn họ nhúng tay, chúng ta đồng dạng sẽ xuất hiện. Đây là tự nhiên quy tắc. Trừ phi bọn họ nguyện ý nhìn thấy chúng ta tái hiện nhân gian. Yên tâm đi, cái này so alpha nguyên tố càng làm bọn hắn hơn cảm thấy hoảng sợ. Từ mở ngủ bên trong tỉnh táo lại, mà pháp sư đầu đầy mồ hôi. Ác mộng càng ngày càng tấp nập, tựa như là vung đi không được bóng mờ một dạng quấn lấy chính mình. Bất quá lúc này hắn vẫn cho rằng chỉ là lòng của mình ma quấy phá. Không cần thiết coi trọng, hắn hẳn là mang theo con của mình cùng thê tử đi khắp nơi vừa đi. Buông lỏng tâm tình, sau khi quyết định hắn mang theo người nhà bước lên đường đi. Ngay từ đầu đường đi hoàn toàn chính xác phát sinh tác dụng. Những cái kia ác mộng toàn bộ biến mất không thấy. Nhìn chuyện này liền dừng ở đây. Khi hắn mang theo người nhà của mình một lần nữa về tới gia viên về sau, đã biến mất vài ngày ác mộng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này so với một lần trước càng thêm khoa trương. Ma pháp sư, đừng sợ, suy nghĩ một chút. Tâm huyết của ngươi không thể bị mai một. Nếu như nó thật có hiệu quả, vậy sẽ nếu như thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn đồ vật. Ngươi hẳn là thử một lần, xác nhận ngươi phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Địa ngục đại biểu tại giấc mộng của hắn trong không ngừng giật dây, liên tiếp nhiều lần ác mộng nhượng ma pháp sư tinh bì lực tấn. Hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đến nhượng những vật này biến mất, bởi vì cái này đã ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt. Tiếp tục nữa sẽ để cho hắn sụp đổ. Nhưng hẳn là cầu trợ ở ai đây? Có lẽ thiên đường là một ý định không tồi. Thế là hắn một lần nữa lấy ra những cái kia nghiên cứu tư liệu, cũng bắt đầu lại từ đầu tiến hành liên quan tới alpha nguyên tố nghiên cứu.